Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm bao cát để đánh như vậy chứ? Rất là đau đó. Anh cười nói, có thể dùng nụ cười để che giấu sự kích động của chính mình. Lời nói của anh làm cho Phó Quan Nhã lúc này mới phát hiện, trong lúc vô thức cô đã đánh anh mấy đấm. Em thật sự là rất tức giận. Lần đầu tiên có suy nghĩ là muốn đánh người tới vậy nha. Là đánh anh sao? Không phải, mà là bà ta. Anh mau nói cho em biết bà ta sống ở đâu đi. Phó Quan Nhã nghiêm túc cất lời. Vì bà ta mà phải vào đồn công an, thật sự là không đáng đâu. Đến lúc đó anh phải đi bảo lãnh cô, rất là phiền phức đó. Nhưng Phó Quan Nhã vẫn còn rất tức giận, không biết phải phát tiết như thế nào. Điển Hân Viêm vỗ vỗ tay cô ý trấn an, rồi lặng lẽ cảm ơn cô. Đều đã qua rồi, ít nhất sau đó anh sống rất tốt. Là Tô Vô Địch đã phát hiện ra Điển Hân Viêm càng ngày càng gầy yếu, kiên quyết đòi dẫn anh đi chữa bệnh. Cũng là Tô Vô Địch mở miệng nói với cha anh rằng muốn nhận nuôi anh. Anh từng đoán tình trạng của anh, có lẽ cha anh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Dù sao một đứa trẻ 10 tuổi lại nặng không tới 15 kg, quả rất là bất bình thường. Nhưng cha anh vẫn lựa chọn gia đình mới, vợ mới và con mới của ông ta. Có lẽ vì hổ thẹn ở trong lòng, vì quan tâm đến thể diện, không muốn chuyện xấu trong nhà sẽ bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới việc kinh doanh mới, nên nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Tô Vô Địch. Rốt cuộc, anh rời khỏi cái nhà kia. Lúc đó chẳng những anh không khổ sở, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát. Ông anh có tốt với anh không? Phó Quan Nhã buồn buồn cất tiếng hỏi. Rất tốt. Những gì cháu gái ông có, anh đều có cả. Ông không hề xem anh là người ngoài, tận tình dạy dỗ anh không cần báo đáp. Thật sự là không cần hồi báo sao? Em rất muốn đi cảm ơn ông. Chờ ông khỏe hơn, anh dẫn em đi gặp ông có được không? Phó Quan Nhã rất muốn đi gặp người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời của Điển Hân Viêm. Anh không thể đồng ý, bởi vì cô rất là cảm kích Tô Vô Địch, nhưng Tô Vô Địch lại đang muốn đuổi cô đi. Bữa tối nay đã tan rã trong sự không vui, cũng là do ông tiếp tục yêu cầu anh phải ly hôn với cô, một yêu cầu hết sức vô lý, hết sức khó khăn. Một bên là người anh kính trọng cả đời, người xem là người ông thân thiết nhất, một bên là người vợ duy nhất của anh, người anh muốn nắm tay đi hết cuộc đời. Anh vẫn rất tham lam, vừa không muốn Tô Vô Địch đau lòng, vừa muốn có được cô. Điển Hân Viêm anh chỉ hy vọng sẽ sớm tìm được một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên. Một sáng sớm tinh mơ, chuông điện thoại bàn vang vọng khắp phòng khách. 16 giờ là ai gọi vậy chứ? Phó Quan Nhã đang chiên bánh trứng, nghe thấy tiếng điện thoại reo bèn nhanh chạy tới. Điện thoại reo lâu quá sẽ đánh thức Điển Hân Viêm. Tối ngày qua anh thiết kế tới khuya mới ngủ, cô muốn cho anh ngủ thêm một chút nữa. Dù chỉ là nửa tiếng cũng được. Alo. Phó Quan Nhã vừa bắt máy vừa thở hổn hển. Giọng của đối phương lại còn gấp hơn cô. Bà Điền à, tôi là Tô Ấu Dung đây. Hân Viêm có ở đó không? Có, anh ấy đang ngủ ạ. Thật là xin lỗi, xin cô mau nói cho anh ấy biết. Ông nội vào phòng cấp cứu rồi, mong anh ấy mau tới đây. Nói xong thì Tô Ấu Dung nhanh chóng nói tên của bệnh viện ra. Phó Quan Nhã hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Tại sao Tô Ấu Dung lại gọi điện thoại bàn đến để thông báo? Chỉ biết rằng chuyện rất gấp, bèn nói được, tôi sẽ lập tức gọi anh ấy dậy. Phó Quan Nhã vội vàng chạy lên lầu. Bước một bước lên bậc cầu thang tại chỗ ngoặt thì vấp một cái chảy cả đầu gối. Cô bỏ dậy chạy tiếp, vừa chạy vào phòng ngủ thì vừa hô to. Anh à, anh mau dậy đi, ông phải vào phòng cấp cứu rồi. Điển Hân Viêm lập tức mở to mắt tỉnh cả ngủ, nhanh chóng kiểm tra di động. Nếu Tô Vô Địch có gì thì Âu Dung sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh. Phó Quan Nhã đang kể lại Tô Ấu Dung gọi điện thoại vào bàn làm việc, nói rằng đã đưa ông vào bệnh viện. Điện thoại của anh bị hết pin rồi. Điển Hân Viêm nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống lầu, định sẽ tự mình lái xe. Em đi với anh. Phó Quan Nhã chạy theo phía sau nói. Điển Hân Viêm không quay đầu lại, mặc dù bước gấp nhưng vẫn không có vẻ hoảng hốt. Em không cần đi đâu, cũng chẳng giúp được gì cả, mà chỉ càng làm hỏng việc thêm. Bỗng Phó Quan Nhã nghe thấy mùi khét, đột nhiên nhớ ra bánh chân trứng của em. Cô vội vàng chạy vào bếp tắt lửa, đồng thời mở cửa sổ cho mùi khét tản đi. Lúc vào ra cửa thì xe của Điển Hân Viêm đã chạy xa mất. Cô đứng ngay vài giây rồi mới đi vào. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi khét, nhắc nhở cô vẫn chưa dọn dẹp phòng bếp bi thảm. Phó Quan Nhã đi vào bếp, vừa cọ rửa cái chảo vị cháy đen vừa suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy không yên lòng, bèn để nồi lọ còi xuống, rồi lau vội bàn tay. Cô cô cởi tạp dề chạy ra ngoài. Cô rất lo lắng cho ông của Điền Hân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net